Thần y hụp thù, chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 143 sau đó, Trương Văn Hách đem ánh mắt quét đến hai người còn lại. Hai lão già nhất thời ôm chồng lấy nhau, gào khóc dữ dội. So với đàn bà con gái còn thảm hơn, tha cho chúng tôi đi. Từ nay về sau chúng tôi không dám nữa. Chúng tôi có thể đưa tiền. Van cầu các ngươi, buông tha chúng tôi đi. Tú Nhi cười lạnh. Một chút tiền bẩn của mấy ông, còn chưa đủ thiếu chủ nhà ta uống trà. Dám có ý đồ với thiếu phu nhân nhà ta, các ông còn muốn sống nữa không? Không giết cả nhà các ông, là thiếu chủ đã khai ân rồi. Hai người hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, đều đến lúc này, hai người bọn họ, còn có cái gì để trông cậy vào nữa? Nhưng ngay lúc này, một người trong đó, ánh mắt liếc về phía một bóng người đi ngang qua cửa, lúc này ánh mắt sáng lên. Dường như tìm được cứu tinh vậy, lớn tiếng la lên. Từ thiếu gia cứu mạng, cứu lấy chúng tôi, Từ thiếu gia. Ha ha ha, là từ thiếu gia, chúng ta được cứu rồi. Có Từ thiếu gia ở đây, hắn cũng không dám lại tiếp tục làm càn. Theo lấy bọn hắn hô hoán, mấy bóng người vừa đi ngang qua cửa kia chợt dừng bước, sau đó đi đến. Một người thanh niên cầm đầu, thấy cảnh này liền không khỏi nhíu mày. Đây là có chuyện gì? Khách sạn chúng ta không cho phép đánh nhau, không biết sao? Hai ông già đó bổ nhào qua ôm lấy bắp đùi của người tên Từ Thiếu, gào khóc. Từ thiếu gia, không phải đánh nhau, Tề Tổng, Như Tổng bọn họ, đều đã chết. Mấy tên này, đã giết người. Ô ô ô, Từ thiếu gia, nếu ngài không đến, hai người chúng tôi, không quá 2 phút đồng hồ nữa cũng phải đi Tây Thiên. Từ thiếu gia, ngài phải ra mặt cứu chúng tôi. Lại có chuyện này, Từ thiếu gia lúc đó giật mình, nhìn về phía Lăng Việt, ánh mắt nhỏ nheo lại. Cậu là ai, thật to gan, dám ở khách sạn Từ thị của tôi giết người. Trong mắt cậu, còn có pháp luật hay không? Lăng Việt từ đầu đến cuối, đều không có nhìn anh ta, chỉ thâm tình ôm Mục Y Nhân mê man, bịt lấy lỗ tai của cô, miễn cho cô ngủ được không yên giấc. Uy, lỗ tai cậu bị điếc à, không nghe thấy tôi nói sao? Lăng Việt rốt cục ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn anh ta, nhưng cũng chỉ là liếc một chút mà thôi. Đừng lải nhải, không phải chuyện của anh. Chu choa, Từ thiếu gia cười lạnh, khẩu khí thật lớn, nơi này là khách sạn Từ thị, là địa bàn Từ gia ta, cậu nói Từ Bắc thần tôi ở chỗ này, không có có tư cách nói chuyện. Lăng Việt lạnh lùng nói, anh, quá ồn, và miệng, dứt lời, không đợi Từ Bắc thần đáp lời. Tú Nhi đã xuất ra một bàn tay vỗ tới. Cách Trương.